Trong chuyến viếng thăm ngắn ngủi của mình, họ đã chứng kiến một cuộc sống hầu như hoàn toàn bị ruồng bỏ. Nhưng người học trò vẫn chưa hiểu được lý do khiến gia đình đó lại sống cực khổ đến vậy. Vì sao họ lại ra nông nỗi này? Điều gì đã buộc họ phải ở lại đây? Ông Sáu đi chậm chậm về phía con bò đang bị buộc vào một cái cột hàng rào lung lay cách căn nhà chưa đầy 20 thước. Khi còn cách con bò một khoảng bước chân, ông Sáu giả rút ra một con dao găm mà ông mang theo bên mình. Người học trò cảm thấy hoang mang. Khi ông Sáu giơ tay lên, anh như chết điếng khi nhận ra điều thầy mình sắp làm. Anh ta hầu như không tin vào mắt mình khi ông giáo giả đưa lưỡi dao cứa ngọt một đường ngang cổ con bò. Vết cắt chí mạng làm cho con vật ngã quỵ. Nhìn xem thầy đã làm gì? Anh đau đớn hỏi ông Sáu bằng một giọng thì thầm vì sợ đánh thức mọi người. Làm sao thầy lại có thể giết chết con vật tội nghiệp đó chứ? Đây là loại bài học gì mà có thể khiến cho gia đình đó lâm vào cảnh suy sụp hoàn toàn? Đây là tất cả những gì họ có, rồi họ sẽ ra sao? Chẳng chút dao động với thái độ đau khổ của người học trò và làm ngơ trước những thắc mắc của anh ta, ông Sáu bỏ đi, để lại cảnh tượng hãi hùng phía sau, bàng quang trước thảm cảnh mà gia đình đó sẽ phải đối mặt khi mà họ đã mất đi con bò. Anh học trò bước theo, trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc, và họ tiếp tục lên đường. Còn cái gia đình đó bị buộc phải đối mặt với một tình trạng bấp bênh, đầy rẫy những khó khăn và khả năng bật cùng hơn nữa. Trong suốt những ngày sau đó, anh học trò bị ám ảnh không thôi vì ý nghĩ khủng khiếp rằng cả gia đình đó sẽ chết đói hết nếu họ không có con bò. Liệu anh có còn có thể rút ra kết luận nào khác từ sự mất mát nguồn sống duy nhất của họ không? Trong nhiều tháng sau, anh lúc nào cũng day dứt với những ý nghĩ này và với cảnh tượng của buổi sáng đau buồn hôm ấy. Một năm qua đi, và một buổi chiều nọ, ông giáo giả gợi ý họ trở lại ngôi làng đó xem thử chuyện gì đã xảy ra với gia đình kia. Chỉ một gợi ý nhỏ về một sự kiện dường như đã đi vào quên lãng, nhưng cũng đủ để đánh thức trong lòng người học trò ấy cái ký ức sống động về bài học mà cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể nào hiểu hết. Một lần nữa, đầu óc anh học trò lại chìm ngập trong những suy nghĩ về gia đình khốn khổ kia và vai trò mà anh đã tham gia trong phần số của họ. Chuyện gì đã xảy ra với họ? Họ có sống sót qua cái đòn nặng nề đó không? Họ có bắt đầu nổi một cuộc sống mới không? Liệu mình có thể giáp mặt với họ sau những gì mà thầy đã làm? Mặc cho những suy nghĩ rối beng trong đầu, người học trò bất đắc dĩ nhận lời và miễn cưỡng tham dự chuyến đi có thể làm sáng tỏ sự việc đã khiến anh phải khốn khổ cả năm qua. Sau nhiều ngày, hai người đến ngôi làng cũ. Họ tìm kiếm căn lều năm trước trong vô vọng. Cảnh vật xung quanh trông vẫn như xưa, nhưng chẳng thấy bóng sáng cái nơi tồi tàn mà họ đã qua đêm ngày ấy đâu cả. Thay vào đó là một căn nhà xinh xắn vừa được mới xây dựng trên nền đất cũ. Họ dừng chân và hết nhìn ngược lại nhìn xuôi để biết chắc chắn mình đã đến đúng chỗ. Người học trò lo ngại rằng cái chết của con bò là một đòn giáng quá mạnh khiến một gia đình trơ trụi như họ không thể nào qua nổi. Có lẽ họ đã bị buộc phải bỏ đi và một gia đình khác khá giả hơn đã may mắn làm chủ mảnh đất và dựng nên ngôi nhà mới này. Còn khả năng nào khác đâu chứ? Chắc hẳn sự xấu hổ đã khiến họ phải tha hương. Trong lúc những ý nghĩ đó đang luẩn quẩn trong đầu, anh học trò cứ lưỡng lự giữa ý muốn biết chuyện gì đã xảy ra cho gia đình nọ và việc mặc kệ để họ tiếp tục lên đường, né tránh cái việc chẳng thú vị gì là xác minh sự nghi ngờ tồi tệ trong đầu mình. Nhưng cuối cùng anh quyết định khám phá. Mình cần phải biết, cho nên anh gõ cửa ngôi nhà và đứng đợi. Trong chốc lát, một người đàn ông vui vẻ từ trong nhà bước ra. Thoạt nhiên, anh học trò không nhận ra ông ta. Nhưng rồi, anh không thể che giấu được vẻ thảng thốt khi nhận ra đó chính là người đã cho họ ngủ trọ năm ngoái. Hiển nhiên, cũng là một người, nhưng có cái gì đó rất khác lạ ở con người này. Ông ta mặc quần áo sạch sẽ và chải chuốt gọn gàng. Ông ta có nụ cười trên đôi môi và sự linh lợi trong đôi mắt. Rõ ràng đã xảy ra một điều gì đó có ý nghĩa to lớn trong đời ông ta. Người thanh niên gần như không tin vào mắt mình. Làm sao lại có thể như thế? Liệu có chuyện gì xảy ra chỉ trong một năm? Anh ta bổ nhào lại chào hỏi người đàn ông nọ và ngay lập tức truy vấn ông ta về vận may nào đó đã đến với ông và gia đình. Chỉ năm ngoái, khi chúng tôi ghé qua đây, anh hỏi, các ông dường như đang sống trong tình trạng bất hạnh và vô vọng. Hãy cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì làm các ông thay đổi nhiều như thế? Điều gì đã khiến các ông gặp hên đến vậy? Không đếm xỉa gì đến việc

và bắt đầu hiểu cặn kẽ những vấn đề đó. Chúng ta ai cũng có những con bò trong đời mình. Chúng ta mang đến gánh nặng của những niềm tin sai lầm, những lời biện bạch, những nỗi sợ và những định kiến. Bi đát thay, tất cả những hạn chế do ta tự áp đặt cho mình đã trói buộc chúng ta vào một cuộc sống tầm thường. Không chỉ có vậy, ông giáo giả tiếp lời, nhiều người ngoan cố giữ lại cái lý do họ không thể sống cuộc đời mà họ luôn mơ ước. Họ tạo nên những lời bào chữa hầu như rất đáng để biện hộ với chính mình và người khác, và tiếp tục sống với những xáo động nội tâm khi họ nhận ra rằng những lý lẽ đó có thể đánh lừa người khác chứ không lừa được bản thân mình. Thật là một bài học lớn. Người học trò trầm ngâm nói, đồng thời hướng suy nghĩ về những con bò của mình. Trên đường về, anh cẩn thận xem xét tất cả những hạn chế mà anh đã vận vào mình trong cuộc đời, và anh quyết định sẽ loại bỏ tất cả những niềm tin đã trói buộc anh vào một cuộc đời làng nhàng và tầm thường, cũng như đã ngăn cản anh thể hiện tiềm năng thật sự của mình. Không nghi ngờ gì nữa, anh tự nhủ, ngày hôm đó đã đánh dấu sự bắt đầu một cuộc đời mới, một cuộc đời không có bò. Cũng như những thói quen xấu khác, những con bò có vẻ giống những người bạn đồng hành lặng lẽ. Đó là lý do chúng ít bị nhận dạng và chúng có thể tồn tại mà không bị ai chiếu tướng, để rồi mang lại những ảnh hưởng xấu trong suốt cuộc đời chúng ta. Thật ra, ít ai trong chúng ta nhận ra mình đã kiếm cớ này nọ. Thay vào đó, chúng ta vẫn xem chúng như những sự giải thích đúng đắn, hợp lý cho những tình huống thường là, và thật tiện lợi làm sao vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Không phải chúng ta lề mề mà chúng ta chỉ trễ một cách đúng điệu, hoặc hay hơn, chúng ta là nạn nhân của sự bất ổn khó lường của giao thông. Bạn đã nhận ra rằng chúng ta dễ dàng lệ thuộc một cách vô thức vào những thói quen xấu này như thế nào chưa? Những sự biện minh của chúng ta đã trở thành sự gạn lọc hợp logic, nỗi lo sợ vô lý trở thành biện pháp phòng ngừa hợp lý, và kỳ vọng thấp kém trở thành cái nhìn thực tế trong cuộc sống. Chúng ta phủ nhận việc mình hài lòng ở vị trí thứ hai. Chúng ta chỉ cố tỏ ra mình là người thực tế để né tránh sự thất vọng. Chúng ta không bao giờ thừa nhận rằng mình đã cố gắng hợp lý hóa sự tầm thường của bản thân và thích xem chúng như việc thiết lập các mức độ khả thi cho những kết quả có thể chấp nhận được. Đó là lý do nhiều người trong chúng ta khó tin được rằng mình có bất cứ con bò nào trong cuộc sống. Đối với chúng ta, những lời bào chữa của bản thân không có vẻ gì giống như đang tìm cớ chối bỏ trách nhiệm. Trái lại, chúng ta chẳng qua chỉ là những kẻ lý lẽ tốt. Bạn thấy chưa, không phải mọi con bò đều sống lên inh ỏi để ta nhận biết chúng, và nhiều con bò trong số đó cứ âm thầm có mặt mà không ai hay. Sau khi chia sẻ hình tượng này với bạn đọc khắp nơi trên thế giới và lắng nghe những lời biện minh và những sự giải bày hợp lý của họ, tôi đi đến kết luận rằng nhiều người trong chúng ta không có sẵn sàng từ bỏ những con bò của mình. Tất cả những lời giải bày mà chúng ta thường viện ra để khỏi phải thay đổi đều nghe rất lọt tai. Những lời ấy có vẻ bùi tai và tạo cảm giác chẳng tự tình gì cho lắm. Đó là lý do mà chúng ta phải gạt bỏ đi nếu chúng ta muốn thành công. Tôi biết điều này có vẻ khó nghe. Có lẽ bạn sẽ thấy dễ nghe hơn nếu tôi bảo bạn hãy thay đổi thái độ, chỉnh sửa hành vi hoặc điều chỉnh các thói quen xấu, thay vì đòi bạn giết những con bò của mình. Nhưng tôi nhận thấy rằng nếu thật sự muốn thành công trong cuộc sống và thể hiện hết khả năng của bản thân, chúng ta cần phải thành thật một cách tàn nhẫn với chính mình. Và điều này bắt đầu bằng việc gọi tên chính xác các sự việc, chứ không phải là những cái tên đã được nói giảm nói tránh hoặc nghe cho có vẻ êm ái dễ chịu. Vì vậy, mỗi con bò đại diện cho một lời biện minh, một cái cớ, một sự bào chữa, một lời nói dối, một sự hợp lý hóa, nỗi sợ và niềm tin sai lầm đã trói buộc chúng ta vào cuộc sống tầm thường và ngăn cản chúng ta sống thật sự xứng đáng. Buồn thay, chúng ta thường có nhiều con bò hơn số lượng chúng ta muốn nhìn nhận. Nhìn chung, những con bò của chúng ta thuộc hai nhóm: nhóm các lời biện bạch và nhóm các thái độ hạn chế. Nhóm biện bạch bao gồm những lời bào chữa, những cái cớ và những lời nói dối đơn thuần. Trong khi đó, nhóm thái độ hạn chế có xu hướng biểu trưng cho những nỗi lo sợ, những sự hợp lý hóa và các niềm tin sai lầm. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về các thái độ hạn chế. Còn bây giờ, hãy ngó qua những kiểu viện cớ của mình xem sao. Những sự biện bạch thường được sử dụng để giải thích vì sao chúng ta không làm những gì phải làm hay đáng ra nên làm. Sự khác biệt chính giữa những lời biện giải và các thái độ hạn chế là trong hầu hết trường hợp,

và đưa ra nguyên do thực sự để tránh không dùng đến những lời bào chữa. Ông nói, thường xuyên biện bạch cho một lỗi lầm chỉ làm cho lỗi lầm đó thêm trầm trọng hơn. Ví dụ, nếu bạn thường xuyên dùng đi dùng lại lời biện bạch cũ xì, tôi chẳng dành được chút nào cả, để bào chữa cho việc bạn đã không làm điều cần phải làm, rồi cũng đến lúc bạn sẽ nhận ra rằng mình đã mất quyền làm chủ thời gian và cuộc sống của chính mình. Bạn sẽ bắt đầu một cuộc sống đối phó thụ động, nhảy chồm chồm từ chuyện khẩn cấp này sang chuyện vội vã khác, chẳng còn chút thời gian dành nào để dành cho những sự thật có ý nghĩa trong cuộc đời mình. Mỗi lần bạn đưa ra lời biện bạch, hiệu lực của nó sẽ lớn hơn và quen thuộc hơn. Cuối cùng, đến một lúc nào đó, nó sẽ trở thành hiện thực của bạn. Thật ra, những lời biện bạch còn là con đường dễ nhất để không phải đối mặt với kẻ thù tồi tệ nhất của thành công, sự tầm thường. Cũng như vậy, lặp đi lặp lại và tái đi tái lại, việc xác nhận một số niềm tin và ý nghĩa nhất định sẽ cản trở chúng ta hành động. Và rồi, chúng ta sẽ trở nên ù lì lâu dài. Một cách vô thức, chúng ta lặp đi lặp lại những ý kiến mang những tác động tiêu cực vào cuộc sống của mình mà không quan tâm xem trong đó có chút sự thật nào chăng. Khi có cơ hội nhìn lại và đặt câu hỏi về những tư tưởng, ý kiến này, chúng ta nhận thấy trong số đó có những điều hoàn toàn sai lầm mà vẫn không bị phản đối. Và những ý tưởng khác thì chẳng qua cũng chỉ là những lời bình phẩm thiếu chính xác mà chúng ta đã nghe được từ người khác. Rất nhiều ý tưởng đã trở thành những lời quen thuộc do truyền miệng từ người này đến người kia, nhưng chẳng hơn gì những lời nói dối trá được ngụy trang dưới những lớp sự kiện nào đó tưởng như là sự thật. Vì vậy, hãy quên những lời thanh minh thanh nga đi. Bạn bè của bạn chẳng cần đến chúng đâu, còn kẻ thù thì cũng chẳng tin. Người ta đã nói rằng, khi được nhiều người chia sẻ và được lặp lê đặp lại đủ nhiều, những lời biện bạch trở thành thứ được chấp nhận một cách bình thường, như một dạng lời khuyên uyên bác. Theo thời gian, nó được tạo thành khuôn mẫu và chuyển dạng thành những câu cách ngôn có vẻ sắc sảo và thâm thúy, được cho là đúng và được nhìn nhận như những công thức không hề sai của sự khôn khéo. Tuy nhiên, trong thực tế, rất nhiều những cách ngôn như thế chẳng qua chỉ là những ý kiến sai lầm kìm hãm chúng ta tiến lên. Những câu nói như chai xà khó uốn hay như ngựa quen đường cũ đã truyền bá hai ý kiến sai lầm và ngớ ngẩn. Câu thứ nhất hàm nghĩa và có lẽ muốn chúng ta tin rằng khi đạt đến một độ tuổi nhất định nào đó, chúng ta không thể học thêm được điều gì nữa. Rõ ràng đây chính là một con bò cho bạn. Câu thứ hai hàm nghĩa có những thói quen hay hành vi mà chúng ta không bao giờ thay đổi được. Những tư tưởng như vậy không chỉ khiến chúng ta cảm thấy bất lực mà còn bị bịt mắt chúng ta trước khả năng chúng ta có thể thay đổi, học hỏi và chấp nhận theo hướng tích cực. Chúng ta ngây ngô cho rằng nếu những học giả, những nhà truyền giáo hay bố mẹ chúng ta thường xuyên lặp lại những châm ngôn này, ít hẳn chúng phải đúng, hoặc ít ra chúng cũng phải chứa đựng một khuôn vàng thước ngọc nào đó như một lời khuyên tốt. Thế nhưng, lý do thông thường mà những lời nói này trở nên phổ biến lại nằm ở chỗ chúng chính là những con bò được nhiều người đồng chấp nhận. Chẳng hạn, hãy đọc qua những thành ngữ nổi tiếng sau đây xem chúng thật sự có giá trị hay chẳng qua chúng cũng chỉ là những lời bao biện phải lúc. Làm ơn mắc oán, ma quen hơn quỷ lạ, có tiền mới đẻ ra tiền, trèo cao té đau, đốt mã giã đám, cẩn tắc vô ưu. Hãy suy nghĩ kỹ hơn về một vài câu thành ngữ trên để đánh giá ý nghĩa thực sự của nó và những gì bạn phải trả giá nếu bạn làm theo. Ví dụ như hãy nghĩ đến sự ngớ ngẩn nếu bạn tin rằng làm việc tốt chẳng những không được thưởng mà còn mang họa vào thân. Đúng thật là triết lý hoài nghi của cuộc sống. Hay bạn hãy nghĩ xem điều sau đây nghịch lý như thế nào nếu bạn từ chối cơ hội việc làm mới để ở lại với cái công việc mà bạn đã ngán đến tận cổ và bạn cũng chẳng gặt hái được gì chỉ vì bạn nghĩ rằng ma quen hơn quỷ lạ. Ấy vậy mà nhiều người lại chọn làm theo câu châm ngôn ấy chỉ vì giá trị bề mặt của nó mà không hề biết rằng thông qua sự lựa chọn đó họ chấp nhận thiệt thòi hơn rất nhiều so với những gì họ đáng được nhận. Câu này thì sao? Có tiền mới đẻ ra tiền. Hãy đánh giá xem câu châm ngôn này có thật sự chính xác đến đâu. Tôi chắc chắn đã nhận thấy điều này từ những doanh nhân tư tưởng, những người muốn trở thành doanh nhân nhưng lại không làm gì cả mà chỉ biện hộ cho bản thân. Qua sự trợ giúp của lời khuyên khôn ngoan này, một doanh nhân thật sự sẽ cho bạn biết tư tưởng này là hoàn toàn sai lầm. Hết lần này rồi lần khác,

tại một thời điểm nào đó, nhưng bây giờ không còn xác đáng nữa. Tuy nhiên, vì những niềm tin này còn lưu lại trong não bộ của bạn, thay vì loại bỏ ngay lập tức, chúng vẫn còn khả năng gây những tác động rất tiêu cực cho chúng ta. Hãy nhớ rằng, bạn nghĩ về mình thế nào, bạn sẽ trở thành thế đó. Nó đưa đến nguy cơ, bạn cho phép những suy nghĩ tiêu cực xâm nhập vào đầu óc mình. Điều đáng mừng là chính bạn lại đang đứng gác cổng. Chương 6. Không nên nhận bất cứ con bò nào người ta tặng cho mình. Có lẽ bạn đã từng nghe một câu nói cổ điển: không nên xem răng con ngựa người ta tặng cho mình, xem răng ngựa để biết ngựa già, răng dài không được ưa thích lắm, hay còn trẻ, răng ngắn được ưa thích hơn, tức là có vẻ xe bìu món quà được tặng, bất lịch sự. Chúng ta thường dùng những câu châm ngôn này để nhấn mạnh việc bạn không nên tỏ ra vô ơn với thứ gì người ta cho mình, bất kể nó là gì. Nếu bạn chưa nghe câu châm ngôn này bao giờ, để tôi nói thêm cho bạn hiểu. Nếu bạn được tặng một con ngựa bằng cách nhìn vào hàm răng của nó, bạn có thể biết được nó bao nhiêu tuổi và có thể ước lượng giá trị của nó. Điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được khi bạn muốn mua con ngựa, nhưng sẽ bất lịch sự nếu bạn kiểm tra con ngựa được tặng. Có lẽ bạn cũng nhận thấy như vậy. Dù sao, đó là một món quà. Thật kỳ cục, tôi luôn cho rằng đây là một trong những thủ phạm quan trọng nhất tạo ra các con bò ở mọi thời đại. Tôi cho rằng bạn không những nên kiểm tra răng của con ngựa tặng phẩm, mà bạn còn có thể gửi trả lại nếu bạn không thích nhận nó. Nói cách khác, bạn nên biết rõ về con ngựa mà người ta tặng cho mình. Nó có thể là một con bò. Để tôi giải thích cho bạn hiểu, người ta thích tặng gì cho người khác nhất. Bạn có một phút để trả lời. Nếu bạn nói đó là lời khuyên, bạn thắng rồi. Chúng ta thích ban phát những lời khuyên, đặc biệt là khi không được yêu cầu. Nếu bạn không tin, khi nào bạn gặp gỡ bạn bè, hãy chia sẻ với họ về kế hoạch đầu tư mới của bạn và sau đó xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu bạn kể với 6 người, bạn sẽ có thể nhận được 6 ý kiến khác nhau, toàn là những lời khuyên bảo và khuyến cáo mang tính cá nhân. Hiển nhiên, tất cả những lời khuyên này đều xuất phát từ sự mong muốn điều tốt cho bạn. Đây là cách mà bạn bè muốn chứng tỏ với bạn là họ thật lòng và quan tâm đến bạn. Làm sao bạn có thể chối từ những lời nói tích cực khôn ngoan này? Cho nên, bạn phải tỏ ra lịch sự. Bạn lắng nghe họ. Có thể những lời khuyên này và chủ nhân của nó chẳng biết đầu cua tai nheo, chẳng hay ho và cũng chẳng ích lợi gì cho bạn. Bạn vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một người bạn lịch sự và vờ như bạn đang rất thích thú với những quan điểm, phản hồi, những lời phê bình tích cực từ họ. Tuy nhiên, hãy cẩn thận. Một lúc nào đó trong cuộc nói chuyện, một vài ý kiến vớ vẩn này có thể nghe có lý. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy bối rối và bạn bắt đầu nghi ngờ rằng khả năng của chính mình. 30 phút sau khi những người bạn, những người quen hay những người hoàn toàn xa lạ đi khỏi, kế hoạch được đặt ra để thành công của bạn trở thành một mớ bỏng bong trong con mắt của chính bạn. Nửa tiếng trước đây, bạn đã chắc chắn như thế nào về tiềm năng thành công của mình, thì giờ đây bạn không thể gạt bỏ khỏi đầu những tiên đoán bi quan và những kỳ vọng thấp từ những người bạn kia. Bạn càng muốn quên chúng đi, chúng lại càng trở nên rõ nét hơn. Bây giờ, bạn có đến 6 con bò mới đang nhai cỏ trong óc bạn, nơi mà trước đây chúng không hề tồn tại. Mới đây thôi, một chuyện tương tự như vậy cũng đã xảy ra với tôi. Dĩ nhiên, tôi không phải là người dễ dàng nhận quà tặng mà không kiểm tra nguồn gốc của nó. Lần đó, tôi đang nói về một dự án mới mà tôi sắp triển khai, thì có một người quen đột nhiên ngắt lời tôi và nói: Camilo này, tôi cho anh vài lời khuyên miễn phí nhé. Tôi chặn lại: Khoan đã, trước khi anh nói ra, để tôi hỏi anh vài câu đã nhé. Anh ta khựng lại trước phản ứng quá nhanh của tôi và đáp: Ok, anh nói đi. Tôi nói tiếp: Anh đã thật sự có kinh nghiệm thực tiễn về vấn đề mà anh sắp sửa cho ý kiến không? Nếu có, đó phải là kinh nghiệm thành công không? Anh có cho rằng mình đủ trình độ để cho một lời khuyên lão luyện về lĩnh vực này không? Dù sao, những gì anh sắp nói ra có thể có ảnh hưởng lớn nhất đến tầm nhìn và triển vọng của tôi đối với dự án này. Và tôi không cần nói thì anh cũng hiểu những công trình này quan trọng như thế nào đối với tôi. Do đó, anh có còn chắc chắn tuyệt đối về món quà quý giá anh sắp dành cho tôi không? Sau khi suy nghĩ khoảng một phút, anh ta trả lời: Thôi, quên chuyện đó đi. Có lẽ bạn đang nghĩ rằng tôi thật bất lịch sự vì đã không để cho anh ta nói. Thực ra thì tôi có thể tỏ ra lịch sự bằng cách lắng nghe anh ta và sau đó quên nó đi là xong. Nhưng tôi không muốn mạo hiểm để đầu óc tiếp xúc với những ý tưởng trái chiều và kỳ vọng của người khác. Bạn cũng biết,

và bạn sẽ thấy các kết quả đặc biệt trong chính con người thuần khiết hơn và thảnh thơi hơn của mình xuất hiện sau toàn bộ tiến trình này. 1. Nhận dạng những con bò của mình. Bước khởi đầu này có thể cần chút ít thời gian. Nó có phần liên quan đến việc tự phân tích bản thân, trong việc tự nhìn nhận lại mình. Có lẽ đây là một trong những điều khó làm nhất. Khi đối mặt với nhu cầu phải thay đổi, chúng ta thường có xu hướng tự vệ hoặc biện hộ cho tình huống hiện tại của mình để khỏi phải làm việc gì hết. Có hai lý do cho việc này. Thứ nhất, như tôi đã nhắc đến nhiều lần, có thể chúng ta có nhiều bò hơn là chúng ta chịu thừa nhận. Và thứ hai, một số người không hề biết gì đến số lượng những lời biện hộ, biện bạch hay mênh vực mà họ sử dụng hàng ngày. Theo phần lớn bản tính của họ là họ không bận tâm về sự hiện diện của những con bò đó. Bạn có nhớ sự suy diễn về con heo không? Sự thật là để loại bỏ chúng, trước hết chúng ta phải trải qua các bước đau đớn nhận ra rằng chúng ta có những con bò. Trước đây tôi đã từng nói rằng bò chỉ tồn tại trong tư duy của chúng ta. Tuy nhiên, chúng tự thể hiện mình trong những ngôn ngữ, trong thói quen và cuối cùng là trong hành vi của chúng ta. Đó là lý do ở bước đầu này bạn phải đặt bút và viết ra một số những suy nghĩ, lời nói, thói quen và hành vi phổ biến, những con bò, là một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Trong tuần tiếp theo, bạn nên chú ý cảnh giác bất cứ con bò nào xuất hiện trong đời sống của mình. Hãy nhớ rằng con bò luôn đội lốt những lời biện bạch, bênh vực, biện hộ, những lời nói dối, những sự phân trần thoái thác và những lời lẽ khác vốn là một phần trong từ vựng của bạn. Manh mối để nhận dạng những con bò của chúng ta là lời nói. Những gì bạn nói ra rất quan trọng. Ngược lại, với những gì bạn có thể đã nghe, lời nói không hề rẻ tiền. Lời nói có thể rất đắt và bộc lộ rất nhiều điều. Lời nói của chúng ta rất có uy lực vì chúng ảnh hưởng đến hành vi và tạo nên thói quen. Có lẽ bạn muốn xem lại những câu nói trong chương 3 để học cách nhận biết những loại bò khác nhau. Hãy dành đủ thời gian để chắc chắn không bỏ sót con bò nào. Các con bò không chết một cách đơn giản, cũng giống như việc bạn vươn lên khỏi mức tầm thường, không phải là chuyện tình cờ xảy ra. Việc loại bỏ một cách thành công những rào cản trong cuộc đời bạn luôn luôn là kết quả của quá trình tự đánh giá bản thân một cách trung thực, đi kèm với những hành động thận trọng và có ý thức. Chẳng hạn, khi tôi hỏi một người liệu họ đã từng trải qua tình trạng trầm kha của bệnh tại vì hay không, họ đều trả lời là không. Nhưng nếu tôi yêu cầu họ bỏ ra trọn vẹn một ngày để liệt kê những lần họ sử dụng những lời biện bạch cho bất cứ lý do nào, họ rất ngạc nhiên với số lần mà họ bắt gặp chính mình trong quá trình thốt ra một con bò. Vậy nên, xin nhắc lại một lần nữa, hãy chắc chắn là bạn thực hiện bước thứ nhất này. Trước khi bạn đọc tiếp, hãy suy nghĩ nghiêm túc về những lĩnh vực mà bạn không tỏ ra xuất sắc được như mình muốn. Điều gì đã ngăn cản bạn? Ví dụ như bạn đang không cảm thấy thoải mái với công việc hiện nay của mình, hãy tự hỏi xem chính xác là điều gì làm bạn không thích. Vì sao lại như vậy? Ai là người có lỗi trong chuyện này? Bạn có thể làm gì để cải thiện tình hình? Vì sao bạn chưa tiến hành? Bạn có thể đưa ra quyết định gì trong lúc này để làm thay đổi tình trạng đó? Những câu hỏi này sẽ giúp bạn đối diện với một vài con bò của bản thân. Hãy ghi vào sổ tay. Bạn có hay nói những câu đại loại như: ước gì tôi có thể làm việc đó, nhưng... xin lỗi tôi đến trễ, nhưng... giá như... thực ra vấn đề là... chuyện đó có ích gì nếu... nói thật lòng thì... những từ ngữ theo sau những lời nói trên đây đều chứa đựng những yếu tố cấu thành một con bò thật sự. Hãy viết những câu nói đó ra và quyết định đừng bao giờ dùng đến nó nữa. Tôi phải cảnh báo bạn nhé, bước này rất đau lòng. Chẳng ai lại đi thích thú với những khiếm khuyết, yếu điểm của mình. Nhưng hãy đối mặt với nó và loại bỏ nó đi một lần và mãi mãi. Hay bạn chịu rủi ro, làm nô lệ cho nó suốt cuộc đời còn lại. Đây mới thật sự là một chọn lựa. 2. Hãy xác định niềm tin sai lầm nào đang lẩn trốn sau mỗi con bò. Những lời biện hộ mà bạn nhận ra trong bước trước đó chỉ là những triệu chứng. Bây giờ bạn phải nhìn kỹ hơn danh sách những con bò của mình và chỉ ra các niềm tin hoặc các ý tưởng sai lầm nằm sau mỗi lời biện bạch. Hãy tự hỏi tại sao chúng đã xuất hiện trong danh mục đàn bò của bạn. Ai đã đưa chúng vào đó? Lần đầu tiên bạn biết chúng là tại đâu? Những niềm tin đó có chính xác không? Chúng có được căn cứ trên các kinh nghiệm thực tiễn không? Chúng có hợp lý không? Hay chỉ là những nỗi sợ hãi phi lý?

ông vẫn luôn xa cách và hầu như hoàn toàn tách rời cuộc sống của cậu. Ông không có thời gian giúp cậu làm bài tập về nhà hay nói chuyện, thậm chí là chơi đùa một chút trước giờ đi ngủ. Bố cậu bé hoàn toàn kiệt sức vì công việc. Ông không bao giờ nghĩ rằng những lý do ông đưa ra là những lời phân trần biện bạch. Những lý do đó là: tôi quá lu bu, công việc của tôi rất bức thiết, tôi chẳng còn chút thời gian nào, phải chi tôi có thể, hay như câu nói yêu thích của ông, ước gì tôi có thêm vài giờ đồng hồ trong ngày. Ed bây giờ đã có gia đình và là cha của những đứa trẻ và bố anh. Giờ đây đã 72 tuổi, đang cố gắng để thiết lập mối quan hệ cha con mà trong quá khứ họ đã không có. Cha của Ed phải thừa nhận rằng ông không thể tạo ra ký ức về những sự kiện mà ông đã không tham gia. Ông không thể quay trở về với những buổi con ông làm bài tập, những ngày con ông tốt nghiệp, những lần con ông chơi bóng, trải qua những ngày đau buồn hoặc những ngày vui. Tất cả đều đã qua và ông đã không có mặt. Tất cả những gì ông cần lúc này là làm thế nào để được gần gũi hơn mà ông thấy rất xa cách. Có lẽ những cơ hội mà bạn đã cho phép trôi qua trong đời bạn có liên quan đến nghề nghiệp, sức khỏe hay tài chính. Bất kể đó là những trường hợp nào, hãy nhớ rằng cái giá phải trả cho việc sung túng một con bò thường là quá đắt. Hãy viết ra tất cả các cơ hội bạn đã bỏ qua vì những lời biện bạch của mình. Hãy chỉ ra những thất bại mà bạn đã trải qua như là hậu quả trực tiếp của việc sung túng những lời biện bạch đó. Hãy viết một cách chi tiết những nỗi sợ phi lý đã đeo đẳng suốt đời và bạn đã cho phép nó phát triển theo thời gian. Nếu bạn bỏ qua bước này, có thể bạn sẽ không cảm thấy một nhu cầu mạnh mẽ để loại bỏ tất cả những con bò của mình. Hãy nhớ rằng đau đớn và niềm vui sướng là hai động lực lớn nhất. Các quyết định và hành vi của chúng ta được xác quyết một phần vì những gì chúng ta muốn và vì một phần những gì chúng ta sợ. Chúng ta luôn muốn theo đuổi những gì mang lại cho ta niềm vui sướng và tránh né những gì làm ta khổ đau. Những người béo phì ăn nhiều không phải vì họ muốn mập. Họ ăn nhiều một phần là vì họ cảm thấy hành vi này có thể giúp thích nghi với những tình huống khác mà dường như họ đang gặp phải. Họ đã tự lập trình cho mình việc chấp nhận sự nghiện ăn như là một cơ chế xoa dịu những buồn lo và căng thẳng. Họ làm vậy dù biết những hậu quả nghiêm trọng trong hành động của mình. Và để bảo chữa cho những lời hành động đó, họ sẽ liệt kê ra danh sách những con bò đã giúp họ. Bố mẹ tôi cũng béo phì. Tôi không mập, tôi chỉ to xương. Thể trạng của tôi là do di truyền. Và con bò tối hậu, đâu phải lỗi của tôi. Tôi không ăn thì không chịu được. Nếu họ không nhìn tận mắt hành vi của mình thật sự có tác động đến sức khỏe, các mối quan hệ và lòng tự trọng của họ như thế nào, thì dễ gì họ chịu thay đổi. Họ có thể thử qua các chế độ ăn kiêng trên thị trường, nhưng sẽ không có gì thay đổi cho đến khi họ hiểu được các hậu quả từ quyết định của mình và ngậm đắng nuốt cay hiểu rằng cuộc sống hiện nay do chính họ tạo ra. Một khi bạn đã liệt kê được những cơ hội mà bạn đã bỏ qua, kết quả của việc sung túng những con bò, tôi muốn bạn xem lại danh sách đó thật cẩn thận. Khi đọc xong, hãy đọc lại một lần nữa. Hãy nhận ra việc nuôi dưỡng những con bò này đã gây thiệt hại như thế nào. Hãy hiểu rằng bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm trong việc chọn sống một cuộc đời mà trong đó sự tầm thường là lựa chọn quả quyết của bạn. Phải chịu thôi. Hãy cảm nhận cục nghẹn trong cổ mình và nên hiểu rằng dù bạn có ngụy trang hoặc thậm chí lờ nó đi bao lâu cũng được, nhưng nếu bạn không khạc nhổ nó ra cho xong, nó sẽ theo bạn vĩnh viễn. Hãy coi nó như một tình yêu đầy sóng gió, một sự kiểm định thực tế, một biện pháp trị liệu đau đớn. Và tất cả những điều này giúp lại một điểm chung: nếu bạn không cảm thấy đau hoặc không cảm thấy mất mát những cơ hội, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cần phải loại bỏ những niềm tin sai lầm. Đã đến lúc bạn nên thôi không nói thêm về những gì bạn đang trải qua nữa và quyết định dứt bỏ chúng một lần và mãi mãi. Hãy đưa ra quyết định sống cuộc sống mà bạn muốn. Những dự định tốt đẹp và những mơ tưởng chỉ che giấu sự tầm thường. Bạn phải đưa ra quyết định và theo đuổi tới cùng. 4. Hãy lập một danh sách những kết quả tích cực mà bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm, như hiệu quả của việc đã loại bỏ những con bò. Nếu bạn làm theo lý thuyết nỗi đau, niềm vui sướng đã được giải thích ở bước trước đây, bây giờ hãy bỏ ra một phút để hình dung cuộc sống mà ở đó bạn không mang nặng những con bò. Hãy viết ra tất cả những cơ hội mới có thể được tạo ra như một kết quả của việc giải phóng tiềm năng thật sự của bạn. bạn có thể học thêm kỹ năng gì mới, những cuộc phiêu lưu nào bạn có thể cho phép mình tham gia một khi bạn đã không còn bị bủa vây bởi những hành vi mang tính hạn chế. Bạn sẽ sẵn sàng theo đuổi những giấc mơ mới mẻ nào một khi bạn đã không còn bị trói buộc trong sự tầm thường. Hãy viết ra mọi chi tiết, vì bạn sẽ cần đến mỗi chi tiết. Từ bỏ những con bò nghe có vẻ đơn giản, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đây là cách tôi học được rằng đơn giản và dễ dàng không phải luôn luôn là một. Để loại bỏ những con bò, bạn cần có kỷ luật, sự toàn tâm và dứt khoát. Đôi lúc bạn sẽ thấy nản lòng, thậm chí bạn có thể quay lại thói quen cũ, và bạn sẽ cần đến sức mạnh để đứng lên và làm lại từ đầu. Trước đây, tôi giúp một người bạn liệt kê những kết quả tích cực từ việc tiêu diệt con bò. Tôi không có thời gian để tập thể dục, chị ấy thừa những 36 kg, và mặc dù biết rằng mình cần phải làm gì đó, nhưng chị ấy cảm thấy mình chẳng có tí động lực nào để bắt tay vào làm việc. Sau đây là một số điều trong danh sách của chị. Tôi sẽ có thêm năng lực và nghị lực. Tôi sẽ trông đẹp hơn và có hình ảnh về bản thân tốt hơn. Tôi sẽ không thường xuyên mệt mỏi và hụt hơi. Tôi sẽ khỏe mạnh hơn và sống thọ hơn. Tôi sẽ sáng tạo hơn và tập trung làm việc tốt hơn. Chị bạn tôi có thể nhận diện hơn một tá những lý do của việc dành thời gian đến phòng tập. Giờ đây, rất nhiều lý do trong danh sách này đang động viên chị duy trì sự quyết tâm đó hàng ngày. Danh sách tôi yêu cầu bạn viết trong bước này sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho bạn khi bạn cảm thấy sắp bỏ cuộc. Hãy đọc lại danh sách này mỗi khi nào bạn muốn biết chính xác phần thưởng là gì. Nếu bạn diệt được những con bò của mình, hãy mang nó theo bên mình mọi lúc mọi nơi, xem nó như một nguồn động viên và thúc giục bạn. 5. Thiết lập những khuôn mẫu hành vi mới. Tôi thích làm vườn. Tôi thấy đó là một kinh nghiệm giúp bạn thư giãn và hồi phục sức lực, đặc biệt sau một chuyến công tác, một hội thảo hoặc một chuyến du lịch. Trước đây, tôi từng có kinh nghiệm làm vườn, và từ đó tôi cũng dùng kinh nghiệm này để minh họa tầm quan trọng của việc thiết lập các kiểu hành vi mới. Trong sân sau nhà tôi có một cái chậu cây khá lớn và cũ kỹ, nằm lăn lóc từ lâu và đầy cỏ dại. Bà xã tôi muốn tôi dùng nó để trồng cây hoặc đem vứt nó đi. Tôi không thể bỏ qua cơ hội tận dụng cái chậu cũ này, nên tôi chuẩn bị làm đất để trồng vào đó một bụi tường vi. Tôi nhổ hết cỏ dại, làm tơi đất và bón phân. Việc này không chỉ thể làm trong một sớm một chiều, ít nhất là đối với tôi. Và trước khi tôi kịp trồng cây vào chậu, tôi có việc phải vắng nhà một vài hôm. Vài tuần sau khi tôi quay lại với việc trồng trọt này, cái chậu đó lại mọc đầy cỏ dại. Tôi không thể hiểu nổi làm sao mà cỏ dại có thể mọc nhanh đến vậy. Một lần nữa, tôi lại nhổ cỏ, bỏ những kẻ xâm lăng và làm đất để trồng cây vào cuối tuần. Tuy nhiên, tôi lại có việc đột xuất và một lần nữa phải đi trước khi kịp trồng cây vào đó. Khi trở về, tôi nhận thấy cỏ dại lại đang lú nhú lên khỏi mặt đất, và tôi nhận ra rằng bụi tường vi của tôi phải được trồng ngay ngày hôm đó. Tôi hiểu ra rằng khi cái chậu còn trống mà đất đai lại sẵn sàng thì cỏ dại sẽ mọc lên. Cách duy nhất để đảm bảo cỏ dại không lấn nướt là bạn phải trồng vào chậu cây một loài cây. Ngay cả khi đó, nếu còn chỗ, cỏ dại lại len lỏi tìm đường mọc lên và bóp nghẹt cây trồng của bạn. Đó là một cuộc chiến sinh tồn, không phải sự đấu tranh giữa thiện và ác. Cây nào mọc nhanh nhất sẽ giết chết cây khác, chỉ vậy thôi. Những lời biện bạch của chúng ta cũng vậy, đầu óc của chúng ta cũng như cái chậu cây. Chúng ta có thể cấy vào đó bất cứ loại tư tưởng nào mà mình muốn. Chúng ta có thể cấy vào đó một mục tiêu hay một sự biện bạch. Nếu sau khi làm theo các bước đã vạch ra từ trước tới nay, và bạn muốn loại bỏ những lời biện bạch, những thói quen xấu, những hành vi tự hủy hoại mình, thì đây là một bước khởi đầu đáng khích lệ. Chúc mừng bạn, nhưng hãy cực kỳ cẩn thận nếu bạn không trồng vào đó những ý tưởng mới, những niềm tin mang lại sức mạnh và hành vi tích cực. Bạn có thể biết chắc một điều, rằng cỏ dại sẽ lại xuất hiện. Vậy phải làm gì? Hãy định ra một kiểu mẫu hành vi mới có thể giúp bạn giải quyết một cách hiệu quả những con bò bắt đầu có dấu hiệu sống lại. Hãy tỉnh táo và nhớ đến cách chúng xuất hiện lần đầu tiên trong đời bạn. Tác giả và diễn giả Ian Nightingale đã viết: chúng ta trở thành những gì chúng ta nghĩ đến. Nếu bạn chỉ nghĩ đến những thứ yếu kém và hạn chế, những điều này sẽ trở thành hiện thực của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ cho chúng một cơ hội đặt chân vào khu vườn tiềm thức của mình.